Các bạn đang nghe truyện Hoàng Châu Cách được phát hành miễn phí trên website radioplus.vn. Chương 18. Ba ngày kế tiếp, Tiêu Uyển Tử, Tử Phi, Nhi Thái, Nhĩ Khang, Vĩnh Kỳ đều bận rộn liên tục. Vì chép 100 bài lễ vận đại đồng khiến không ai rảnh rỗi, cái cả Minh Nguyệt, Thế Hạ, Kim Tỏa, nhưng tài đồ tị có biết một ít mặt chữ đều bị kéo vào phụ giúp. Giữa khuya mà đèn đuốc ở thấu phường trài vẫn sáng choang, mọi người đều cầm cùi chép. Nhưng nét chữ của các cô cung nữ xấu quá, đến độ Tử Phi phải ra lệnh. Minh Nguyệt, thôi cô khỏi phải viết nữa. Minh Nguyệt nghe phán vậy mừng quá. Nam Mô A Di Đà Phật. Đến khi kiểm lại bài của Thế Hạ, Tư Vị lắc đầu. Thế Hạ, cô cũng được ngưng. Thế Hạ mừng rỡ. Cảm ơn trời Phật. Kim Tỏa, ta nghĩ là muội cũng được ngồi chơi, khỏi cần viết nữa. Kim Tỏa nghe như được đại xá, đứng dậy. Để muội đi nấu chè, mang bánh ra ăn nhé. Tiêu Uyển Tử chẳng đợi Tử Phi về phán chữ viết của mình, mang dây đến cho Tử Phi nói. Nè, muội xem đi, nét chữ của tỷ còn tệ hơn cả mấy đứa kia, chắc cũng được loại chứ. Viết thế này chắc chắn hoàng thượng không có đọc được đâu. Tử Phi cầm bài của Tiêu Uyển Tử, vừa vẽ như bùa lên xem, nhưng rồi lại phán. Không được, dù tỷ có viết leo lề, nhưng mà bắt buộc tỷ phải viết. Vì hoàng thượng chỉ cần nhìn vào nét chữ là biết ngay không phải của tỷ rồi. Vì vậy á, tốt nhất là tỷ nên viết cho thật nhiều, người khác đụng vào phần nào thôi. Bài viết có nhiều chữ của tỷ á, hoàng thượng dễ thông cảm. Thôi cô lên đi, tiếp tục nào. Măng Tiêu Uyển Tử dài ra. Thế không viết không được ư? Không được. Trời ơi, mấy cái chữ ngư gia phiêu trùng này sao mà nhiều nét khủng khiếp vậy? Cái gì mà ngư gia phiêu trùng? Đâu, đưa xem. Đọc trật cả rồi. Quá phụ cô đọc đấy, trời ạ. À. Tử Phi nói, nhưng miệng Tiêu Uyển Tử lại bô bô. Này, sao lại là kêu trời? Muội cũng biết, ta nào có biết được bao nhiêu mặt chữ. Mà mấy cái chữ này sao nó vô duyên tệ? Mấy tài đọc sách cũng làm chuyện tầm phào. Soạn chi mấy cái lời đọc mơ muốn nhức óc như vậy, để người ta phải nhọc công mà viết cái trăm lần, chữ nào có ăn thai cơm được đâu, nó cũng đâu có trị được bệnh hay làm cho người ta mập ra. Bài ra chữ để làm cái gì chứ? Tiêu Uyển Tử vừa nói vừa viết, chẳng quan tâm, nên cả một giọt mực to rơi lên trang giấy, làm hư nguyên tờ. Trời ơi, bây giờ làm sao đây? Cô nạn kêu lên. Tử Phi bước tới nhìn, thấy không còn xài được nên xé đi tờ giấy, làm Tiêu Uyển Tử giật mình. Ôi trời ơi, cả buổi ta mới viết được chừng ấy chữ. Nhưng đã bẩn rồi, chỉ còn cách viết lại tờ khác thôi. Tử Phi nói và đưa tờ giấy khác cho Tiêu Uyển Tử, nhưng Tiêu Uyển Tử không chịu, lại bắt đền. Tại sao muội lại xé hết những gì ta đã viết? Muội phải biết là ta viết một cách rất là khó khăn. Cứ như thế này ta viết rồi muội xé, đến tận sang năm chưa biết là xong chưa, chứ đừng nói là chỉ 3 ngày. Tư Phi đợi Tiêu Uyển Tử viết tiếp tờ khác, rồi cầm tờ mới viết lên xem lại, lắc đầu. Chữ viết thế này hoàng thượng sẽ nổi giận, chắc phải viết lại thôi. Và cầm lên định xé nữa, Tiêu Uyển Tử giật mình. Đừng xé, đừng có xé nữa. Nhưng tờ giấy đã rách làm đôi. Tiêu Uyển Tử nổi giận. Muội làm cái gì mà kỳ cục vậy? Chữ muội viết đẹp, chữ tôi viết xấu kệ tôi. Sao muội cứ xé mãi, rồi làm sao tôi viết? Viết xấu thì phải tập viết lại. Vậy thôi, hãy cố gắng lên, nếu không sẽ không còn kịp nữa đâu. Tiêu Uyển Tử duỗi chân bực dọc nói. Ai bày chi cái trò này để hạnh tội người ta ác quá. Không ngờ vì duỗi mạnh quá

hãy coi cha mẹ người khác như cha mẹ của chính mình, con cái của người khác như con cái của mình. Phải biết nhẫn nại, phải biết nhẫn nhịn người già, chăm sóc trẻ con và đàn bà quá bụa. Đừng tham lam, đừng có ích kỷ. Có như vậy tối ngủ ta không cần phải đóng cửa, không âm mưu quỷ quyệt thì không có trộm cướp, và xã hội con người sẽ hoàn mỹ, tốt đẹp vô cùng. Tiêu Uyên Từ đọc một lèo xong nhìn vua. Vua Càn Long ngạc nhiên, không tin những gì mình vừa nghe, trợn mắt nhìn Tiểu Uyên Tử. Ai à dạy con vậy? Kỹ sư bá phải không? Tiêu Uyên Tử cười thật tươi. Không có phải đâu, Tử Vi đấy. Cô ấy còn bảo phải nói thật đơn giản con mới trình bày được, chứ nói khó quá còn không có nhớ. Vua Càn Long kinh ngạc hơn. Vua nghe Tiểu Uyên Tử nhắc đến Tử Vi, vua hỏi: Cái con cùng nữ Tử Vi đó có học à? Dân. Tiêu Uyên Tử được dịp khoa trương tiếp. Không những có học chữ mà còn biết làm thơ, họa, đàn, hát, cả chuyện đánh cờ, cái gì cũng biết cả. Chỉ có một thứ không có biết, nó là đánh võ thôi. Vua Càn Long nghe Tiểu Uyên Tử nói thầy có cái gì đó khác lạ, nhưng cái tật nói khoác của Tiểu Uyên Tử vua cũng thừa biết nên không tin lắm. Thôi được rồi, xem như con có phận may. Chữ viết tuy như cùa bò, nhưng giải bại của con coi như tương đối. Hôm nay trẫm tha cho con, nhưng từ đây về sau nếu con còn quấy phá là trẫm sẽ phạt con bằng cách viết chữ. Mà lần này con phải viết một mình, tự viết chứ không cho ai viết phụ nữa nhé. Tiêu Uyên Từ nghe vậy thở ra lẩm bẩm. Như vậy coi như là tiêu rồi. Mong là cái ông Khổng Tử kia đừng có làm khổ con nữa. Ít nói một chút, ít viết lách một chút, để cho Tiểu Uyên Tử này đỡ đau tai, đỡ đau đầu. Mọi thứ không đau thì có phải là đại đồng rồi không? Lời của Tiểu Uyên Tử làm vua không nín cười được. Mọi nỗi bực dọc của vua đều tiêu tan. Chuyện vua Càn Long chú ý đến Tử Phi có lẽ cũng bắt nguồn từ sự dòm ngó của hoàng hậu. Chẳng hiểu sao hoàng hậu lại đặc biệt chú tâm đến Thấu Phương Trai như thế. Gần như nhất cử nhất động ở đấy hoàng hậu đều rõ, nhất là vấn đề dạy dỗ Tiểu Uyên Tử. Trước mặt vua Càn Long, lúc nào bà cũng nhắc đến Tiểu Uyên Tử với thái độ rất bực dọc. Hoàng thượng, thiếp nghĩ là nếu mà hoàng thượng không dạy dỗ Tiểu Uyên Tử cẩn thận, e là sau này sẽ có việc không hay đó. Vua Càn Long nghe vậy chau mày. Chẳng lẽ chuyện xung đột giữa Khanh và Tiểu Uyên Tử cứ kéo dài mãi hay sao? Ở trong cung này cung tần phi nữ nhiều như vậy, mà đến đâu trẫm đều nghe họ ca ngợi Tiểu Uyên Tử, chỉ có mỗi Khanh là không ưa nó. Không phải là thiếp ganh tị gì với nó, mà chẳng qua vì thiếp muốn mọi thứ trong cung đều phải nề nếp sạch sẽ. Nề nếp sạch sẽ? Khanh nói như vậy là sao? Hoàng thượng không nghe đám phi tần cung nữ trong cung họ xì xào ư? Họ xì xào cái điều gì? Họ nói là Dương Ngũ A Ca với Tiểu Uyên Tử có cái gì đó mờ ám, không có được rõ ràng. Vua Càn Long nghe nói giật mình. Ai tung tin thất thiệt đó, làm sao có thể nói chuyện như vậy được? Hoàng hậu chậm rãi. Sợ rằng không phải là tin thất thiệt đâu. Ngài chính thiếp ở trong cái bữa tình cờ, ghé qua Thấu Phương Trai, đã gặp cả ba, Nhĩ Khang, Nhĩ Thái và Ngũ A Ca. Họ đùa giỡn nhau một cách tự nhiên, chẳng phân biệt nam nữ gì cả. Còn nghe nói ở đấy, đêm nào cũng như đêm nào, đàn ca sướng hát, rồi uống rượu say túy, không phân biệt chủ tớ gì cả. Vua Càn Long chào mày. Đã có chuyện như vậy rồi. Thiếp không có dám bịa chuyện đâu. Phải biết chuyện hậu cung là bổn phận của thần thiếp cai quản. Nếu mà có một điều xấu gì hay là tai tiếng gì thì cả hoàng thất bị biêu xấu, chứ không phải chỉ một mình thiếp. Xin hoàng thượng minh xét. Nhà vua không vui. Trẫm biết. Hoàng hậu định nói thêm nữa nhưng vua đã ngăn lại. Trẫm biết là ai Khanh vì chuyện thanh danh của hậu cung nên rất khó cực. Nhưng mà trẫm khuyên Khanh chớ qua lo lắng, hãy nghỉ ngơi nhiều hơn. Bởi vì có chuyện chẳng quan trọng người ta sẽ thích xé to, ta chẳng nên để ý. Giống như hai hôm trước đây, ở Thấu Phường Trại, nghe nói Khanh đã rằng dai hai con cung nữ. Bọn cung nữ được dạy dỗ là chuyện bình thường, nhưng mà hai cung nữ này vừa được lệnh phi ban cho Tiểu Huyến Tử, Khanh đánh chúng như vậy chẳng khác nào muốn dặn mặt lệnh phi. Như vậy là tao đều hiềm khích không nên. Quan hậu nghe vua nói, biết là đã bị Tiểu Huyến Tử đi trước một bước, và vua đã nghe theo Tiểu Huyến Tử nên vô cùng tức giận. Thì ra hoàng thượng đã biết rõ chuyện rồi ư? Hôm mấy cái Nhĩ Khang, Nhĩ Thái và Ngũ A Ca đều có mặt ở đó. Đúng, Trâm biết cả rồi. Trâm đã phạt Vĩnh Kỳ và anh em nhà họ Phước, cũng đã trừng phạt Tiểu Huyến Tử chuyện đó, coi như đã giải quyết xong. Trâm nghĩ Tiểu Huyến Tử con người bộc trực, tuy có những hành vi vượt ngoài khuôn phép, nhưng mà tâm địa rất trong sáng. Bọn phi tần trong hậu cũng thích nhiều chuyện thì vô công rối nghệ, nên nói có thành không, không thành có đó thôi. Khanh có nghe qua thì cũng bỏ qua, đừng tin không tốt đâu. Đừng tin không tốt. Quan hậu nghe nói bực tức vô cùng, còn chưa biết nói sao thì vua Càn Long lại tiếp. Trẫm cũng biết Nhĩ Khang, Nhĩ Thái và Vĩnh Kỳ, bà nưa đó quý nhau như anh em ruột thịt, chúng cũng thích cả Tiểu Huyến Tử. Đây là phúc của ta. Tình cảm chúng nó như vậy, trong không muốn vì những lời đồn đãi vô cớ mà ngăn cản không cho chúng qua lại. Trong tin tưởng là Tiểu Huyến Tử tuy ngô ngáo nhưng mà biết giữ gìn. Vĩnh Kỳ trong cũng thấy đáng tin, còn anh em nhà họ Phước đều là người có tài thao lược. Nếu Tiểu Huyến Tử thích người nào trong hai người thì trẫm rất sẵn sàng. Nhưng mà trẫm tính để Tiểu Huyến Tử ở lại bên trẫm thêm 2 năm nữa rồi em mới gả đi tốt hơn. Quan hậu không nhịn được nói: Hoàng thượng thiên vị như vậy, hoàng thượng thiên vị như vậy, thiếp sợ là rồi đây hậu cung sẽ lộn xộn cá lên, đại họa sẽ đến đấy. Vua Càn Long nổi giận đập bàn: Vô lý, tại sao Ái Khanh lại nói những lời khó nghe vậy? Từ nào đến giờ lời trung thực lúc nào cũng khó nghe. Nhưng hoàng thượng hãy suy nghĩ kỹ xem, cái con bé Tiểu Huyến Tử kia lai lịch bất minh, hành vi thô thiển, chẳng có một chút gì là giống hoàng thượng cả. Thiếp nghĩ hẳn là một cái cách giả thôi. Trong suốt sự việc này, thiếp nghi là hẳn có một người nào đó đã núp phía sau giật dây. Hoàng thượng một người anh minh, tại sao không bình tâm suy xét mà cứ nghe theo lời bọn nó? Lời của hoàng hậu làm vua càng bực, khoát tay đứng dậy. Vua nói: Tôi đủ rồi, trẫm không thích nghe những lời trung ngôn của Khanh nữa. Khanh bảo là có người phía sau giật dây là ý muốn nói ai chứ? Lệnh phi ư? Tầm đe của Khanh hẹp hòi nên vu oan giá họa cho người khác, còn dám nói với trẫm đó là lời khó nghe. Khanh là hoàng hậu mà không quảng đại bao dung được với các phi tần, với Tiểu Huyến Tử, lại còn nghi ngờ các Ngũ A Ca và anh em nhà họ Phước. Như vậy thì còn gì là tư cách kẻ bề trên? Khanh làm trẫm vô cùng thất vọng. Quan hậu bị vua nói như tát vào mặt, vừa giận vừa nhục, biên có nói thêm cũng không lợi lộc gì, vội vã quỳ xuống thỉnh an rồi bỏ đi ra ngoài. Vua Càn Long tuy là bực khiến trách hoàng hậu như thế, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ ngợi, chuyện hoàng hậu nói đúng hay sai mà không có lửa làm sao lại có khói chứ. Những điều hoàng hậu nói vẫn còn hiện rõ trong đầu nhà vua. Nghe nói ở Thấu Phường Trại đêm nào cũng đàn ca hát sướng rồi nhậu nhạc nữa, chú không ra chú, tớ chẳng ra tớ. Vì vậy tối hôm ấy dù đã khuya, sau khi về tấu chương xong, vua khuây qua gọi thái giám thân cận: Tiểu Lô Tử, ngươi chuẩn bị chiếc đèn lồng cho ta, đừng cho ai biết là trẫm đến Thấu Phường Trại cả nha. Dạ, có cần gọi người theo hay là báo cho lệnh phi không ạ? Không cần, chỉ cần ngươi đi với ta, nhớ là khi đến Thấu Phường Trại cũng đừng thông báo gì cả, biết chưa? Dạ. Đêm thật yên tĩnh,

không coi con riêng mình mới là con. Hết chú thích. Vậy Hoàng A Ma sao không nhận hết những đứa con gái trên đời này có hoàn cảnh giống con làm cách cách cả đi? Phúc Càng Long nhìn Tiểu Yến Tử mừng rỡ. Ồ, con cũng nói được câu nhân bất độc thân kỳ thân, bất độc tứ kỳ tứ nữa ư. Hay quá. Sao lại không được? Con đã viết hơn 100 bận bài đó mà. Để thay không, bác chép bài cũng lợi lắm. Vậy từ đây về sau phải chép nhiều một chút nha. Tiêu Yến Tử kêu lên. Hoàng Á Ma ơi, xin tha mạng. Vua Càn Long cười, Tứ Vi cười, và cả Kim Tỏa cũng cười. Gian phòng tràn ngập không khí vui vẻ. Tứ Vi nhìn vua Càn Long với ánh mắt trìu mến, nói: Thưa Hoàng thượng, nãy giờ hắn Hoàng thượng đã đói lắm rồi, để con bảo Kim Tỏa nấu miếng cháo, còn Hoàng thượng thích ăn gì thì cứ nói, Kim Tỏa đều làm được cả. Vua Càn Long xoa xoa bụng. Vậy ư? Nhờ người nhắc trẫm mới thấy đói. Tiêu Yến Tử nói chen vào. Vâng, con cũng thấy đói nữa. Kim Tỏa cười. Vậy thì để con vào nấu ngay. Kim Tỏa thấy rất vui, bước xuống nhà bếp. Như vậy Phu Càn Long đã ăn khuya tại Thấu Phương Trai. Vừa ăn xong thấy tinh thần rất phấn chấn, Phu nhìn Tử Phi hỏi: Nga Tiểu Yến Tử bảo người cầm kỵ thi hoa đều biết trành cả, đúng không? Tư Phi đỏ mặt. Cách cách như thế đấy, nói gì cũng hay thêm thắt một chút, chứ tiền nữ tài hèn. Tiêu Yến Tử nghe vậy không chịu, cắt ngang. Ngươi đừng quên là Hoàng A Má đã từng đọc chữ viết của ngươi. Nhưng trẫm chưa đánh cờ với cô ta bao giờ. Ngay lúc đó Tiêu Lộ Tử đi vào, phủ phục xuống tâu. Tâu vạn tuế, giờ đã quá canh ba rồi ạ. Phúc Càn Long trừng mắt. Quá canh ba rồi sao? Trẫm đừng vui, đừng có phá cuộc vui của trẫm, hay ra ngoài đứng chờ. Vâng. Kết quả Phúc Càn Long hờ máy cung Tử Phi đánh một mạch đến 4 ván cờ. Ván đầu vua thắng, nhưng chỉ thắng được có một nước. Điều này làm vua hơi bất ngờ, vì ta đánh cờ của vua nổi tiếng là cao, ít có ai có thể thắng vua chỉ một nước. Đến ván thứ hai, vua cũng thắng một nước. Ván thứ ba, vua hơn được nước rưỡi. Đến lúc đó, vua dừng lại hỏi: Đánh cờ thế này, người mỏi lắm rồi phải không? Tư Vi vội nói: Đánh cờ với hoàng thượng, nô tỳ chẳng thấy mệt mỏi gì cả. Sao lại không? Ta thấy người vừa đánh vừa lựa nước cờ thế nào để đừng thắng được trẫm, như vậy không mệt ư? Nhưng có điều trẫm thấy lạ là tại sao người lại cố ý để thua, mà lại thua một cách hợp lý để ta không thấy người nhược. Người học cách đó ở đâu hay vậy? Ta chỉ thắng người được của một nước khích khao. Tư Vị đỏ mặt nói: Hoàng thượng rõ là anh minh, nhưng mà thật ra thì con nào cũng muốn thua. Chẳng qua vì nước cờ của hoàng thượng cao quá, hoàng thượng đã nương tay với con thì có. Vì con thấy hoàng thượng đi cờ nước hư nước thực, dương đông kích tây, làm con phải đỡ muốn bở hơi. Nếu không cố gắng thì đã thua đến mấy nước. Chẳng qua con muốn mình đừng có thua nhiều nước quá khó coi thôi. Vua Càn Long cười lớn. Thì ra nãy giờ ta nói người chẳng chơi thật tình gì cả. Bây giờ trẫm hạ lệnh cho người phải đánh cờ đàng hoàng với trẫm, không được cố tình thua, nghe chưa? Dạ, con nghe. Và hai người tiếp tục đánh cờ. Ván cờ này kéo dài mãi đến sáng sớm. Cuộc cờ giằng co giữa hai người gần như bất phân thắng bại. Kết quả vua thua và lại thua đúng một nước cờ. Ván cờ vừa tan là đúng ngày chợ lâm triệu của vua. Tuy thua nhưng vua Càn Long lại rất vui. Người đứng dậy cười nói: Người thắng rồi đấy, hay, hay lắm. Lần đầu tiên mới có một người dám thắng trẫm. Và vua nhìn Tử Phi chăm chú hỏi: Những nước cờ này cũng là do mẹ người dạy người à? Dạ, mẹ con dạy một phần. Trước kia con còn có một cố sư bá, dạy con vừa đọc chữ vừa chơi cờ. Mẹ con dạy dỗ con như dạy một đứa con trai vậy. Vua Càn Long có vẻ thích thú. Hay, hay lắm. Trong đã có địch thủ. Cờ gặp đúng tài, rủ gặp tri âm. Đó đều là cái hay ở trên đời. Tư vị, rồi trong sẽ lại gặp người ít hôm nữa nha. Lúc đó Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử, Minh Nguyệt, Thể Hạ đều đã thức. Chúng thấy vua bước tới sụp lại. Hoàng thượng kiến tượng. Lúc đó vua Càn Long mới giật mình. Mấy giờ rồi vậy? Dạ giờ thìn rồi ạ. Tư Vi giật mình. Bẩm hoàng thượng, sắp đến giờ lâm triều rồi đấy. Và quay đầu ra sau gọi. Kim Tỏa đâu? Mau mang nước rửa mặt ra. Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử mau sang cung vua lấy triều phục. Còn Minh Nguyệt, Thế Hà đi lấy nước rửa mặt nhé. Cả phòng bận rộn hẳn lên. Nhưng Tiêu Đoàn Tử bước ra tới cửa đã đụng ngay Lệnh Phi đang bước vào. Cả đám nô tỳ quỳ xuống tung hô. Lệnh Phi nương nương kiến tường. Lệnh Phi nương nương bước vào, thấy mặt vua Càn Long, thở vào nhẹ nhõm. Hoàng thượng làm thần hết hồn, đến thấu phương trai sao bệ hạ chẳng thông báo một tiếng nào cả, làm bọn nô tại chúng đi khắp nơi để tìm kiếm. Vua chỉ cười. À, tại trẫm và Tứ Vị đánh cờ quên cả thời gian, nhớ sực ra thì trời đã sáng hẳn. Thôi để trẫm thay triều phục. Thần thiếp đã mang đến đây rồi. Lên Phi là người rất hiểu ý vua, dâng triều phục lên nói. Tư Vị mang khăn rồi lấy nước để vua rửa mặt. Vừa trông thấy triều phục của vua, đã bước tới phụ Lên Phi mặc áo cho vua. Chỉ một lúc là mọi thứ đã chu tất. Vua vừa bước ra cửa, Tiêu Quyến Tử, Tử Phi và Kim Tỏa đều sụp xuống. Hoàng thượng thượng lộ bình an. Nô tỳ cung tiễn bệ hạ. Vua bước đi, vẫn quay đầu lại nhìn Tử Phi một cái, rồi mới cùng đoàn tùy tùng. Đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe những diễn biến xảy ra tiếp theo của câu chuyện vào chương sau.